Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 211, chương 212, Imerer khoáng thạch bằng tiên thạch. Zero đem hai cái băng búa cắm vào ngực máy bấm giờ hai bên. Phát ra trước mắt hắn kỹ năng mạnh nhất, Zero sập xạ tuyến, lập tức liền quét ngã gần như một nửa vũ trụ chiến hạm. Mirror này sử dụng cái gương vây quanh nổi lên một đống lớn Bilio quân hàm. Sau đó phát ra rất nhiều bốn góc tinh ngân sắc thập tự quang tuyến. Tia sáng đâm vào trên gương, bắt đầu không ngừng bắn ngược, cũng là đem vây tất cả vũ trụ chiến hạm tiêu diệt hết. Dùn triệu hoán ra phát nổ lôi chui, phát ra kim cương khải giáp tất sát kỹ, vây quanh còn lại quân hàm. Hỗn nguyên chui pháp, La Hán nát ma quyền, kim cương hỗn độn sóng tam trọng đại chiêu dưới, đem những chiến hạm kia biến thành vũ trụ cặn bã. Cái gương chi tinh bên trong, bởi vì cái gương chi tinh cũng không nhận được sắt thép tướng quân quan tập kích, cho nên đám người Phương Mặc ở phát trong chốc lát bực tức về sau, cũng là quay trở về mặt đất. Công chúa điện hạ, các người không có lấy đến khiên chắn Barai, ra đến bên ngoài, vẫn là cái kia quen thuộc cảnh tượng. Không chung một đóa bát giác tinh, một bên lấp lóe vừa nói, thật đáng tiếc đại trưởng lão, cũng không có. Emerna đáng tiếc nói, không sao, ta tin tưởng các ngươi, tin tưởng chúng ta dũng sĩ, nhất định có thể đối phó Bilio. Đại trưởng lão kiên định nói, tốt. Chúng ta đi thôi, trở về tìm viêm chi hải trộm, chuẩn bị đối với quân đế quốc Bilio phát động công kích. Phương Mặc vỗ vỗ tay của Emerana, nói, đối với đại trưởng lão nói nhảm. Phương Mặc khịt mũi coi thường, những lão già này liền sẽ thả mã hậu pháo, kể một ít cổ động nhân tâm mà nói, mình lại cái gì đều không làm. Người như vậy Phương Mặc đã thấy nhiều, liền không cảm thấy kinh ngạc. Ân, đi thôi. Emerana gật đầu, xoay người hướng về cương thiết võ sĩ đi. Rời khỏi cái gương chi tinh, mấy người Phương Mặc thấy được vô cùng có ý tứ một màn. Zero, Mirian này còn có run ba người vây quanh một người dáng dấp như cái giáp trùng đồng dạng quái thú, đánh cho bất diệt nhạc hồ. Chẳng qua, hình như ba người đều không gây thương tổn được một cái. Nhưng ác, gia hỏa này xác rốt cuộc là cái gì làm? Zero cầm băng búa hợp thành đại đao, ở trên người Guam dùng sức chặt nhất đao, nhưng không có chút nào hiệu quả. Guam vẫn như cũ Guam kia, trên người liền nói sẹo cũng không có. Phương Mặc, người giúp một chút bọn hắn đi. Nhìn Zero ba người vất vả dáng vẻ, Emerana lập tức thành mẫu trái tim tràn lan. Tốt a, quá tốt, cái này quái thú còn có một chút dùng, cũng không thể khiến bọn họ giết chết. Phương Mặc gật đầu, sau đó triệu hoán hình thiên khải giáp, chuẩn bị ra cửa đánh nhau. Phương Mặc, Emerana bỗng nhiên hô, thế nào? Phương Mặc nghi hoặc nhìn Emerana, nói, cẩn thận. Emerana bỗng nhiên khuôn mặt nhỏ đỏ lên, thấp giọng nỉ non, biết đến. Phương Mặc cười gật đầu, ở đầu Emerana bên trên gái gái, có xoay người cho cô ngốc cũng tới một cái sờ đầu giết, sau đó biến mất ở hoàng gia thuyền vũ trụ bên trong. Ca ca xấu, cô ngốc lầm bầm một câu, trên mặt lại là không ngừng được nở nụ cười. Tích độ, nhỏ độ, nhỏ độ. Phía ngoài lại Phương Mặc xuất hiện ở Zero sau lưng một viên. Trước ngực Zero đèn chỉ thị bỗng nhiên vang lên. Ngươi thế nào? Thế nào? Tích tích vang lên. Mirror Nai nghi ngờ hỏi. Ta, Zero không biết trả lời như thế nào. Đây là hắn lần đầu tiên năng lượng đèn chỉ thị lấp lóe. Ở Quang Chi Quốc trong phạm vi, căn bản không tồn tại đèn sáng thuyết pháp này. Qua nhiều năm như vậy, sẽ không có cái này cảm thụ. Nhưng bây giờ, đây là năng lượng của hắn nhanh khô kiệt. Zero, đi về nghỉ ngơi đi, bên này mà giao cho ta. Phương Mặc âm thanh ở Zero Hau lưng vang lên. Lúc này, mọi người mới phát hiện, bốn người chiến đoàn bên trong, bỗng nhiên thêm một người. T, Zero lập tức hít một hơi lãnh khí. Phương Mặc lặng yên không tiếng động xuất hiện ở sau lưng của mình. Mình tự nhiên không có chút nào phát hiện. Cái này nếu địch nhân mà nói, mình vừa rồi há không chính là lành lạnh. Nghĩ đến đây dạng hậu quả, Zero lập tức sợ không thôi. Tốt, nhanh đi về đi, các người đều trở về. Ta muốn lưu lại người sống. Phương Mặc nói, tốt a. Zero gật đầu, sau đó hóa thành một vệt ánh sáng, tiến vào hoàng gia thuyền vũ trụ. Jun cũng không có chần chờ, tiếp xúc áo giáp, tiến vào hoàng gia thuyền vũ trụ. Mirror Eye nhìn trong chốc lát, vừa xoay người rời khỏi, hắn một cái nhị thứ nguyên nửa người, che giấu rất dễ dàng, tùy tiện tìm có thể phản quang đồ vật, có thể ẩn giấu đi. Ngươi là ai? Quam nhìn về phía Phương Mặc, cau mày nói, ta là ngươi vĩnh viễn cũng không chiếm được ba ba. Phương Mặc cười hắc hắc, ra một thanh, hoa, tức chết ta vậy, đi chết đi. Quam chỗ nào biết đến cái này ngạnh, còn tưởng rằng Phương Mặc thật muốn làm ba của mình, lập tức giận tím mặt, chính là muốn động thủ làm Phương Mặc. Tốt, trước tiên đem ngươi đánh ngã, lại nói cái khác. Phương Mặc lung lay cái cổ, sau đó từ thẻ trong hộp rút ra thẻ thăng cấp, đâm vào triệu hoán khí. Chiến thần hình thiên, thăng cấp, gần như là trong nháy mắt, một cái đỏ lên kim giao nhau áo giáp người xuất hiện ở tại chỗ. Hỏa hình thiên liệt kiếm, Phương Mặc triệu hoán ra vũ khí chính, đón Quam chặt đi lên, răng rác, Quam một mực lấy làm tự hào phòng ngự. Ở dưới một kiếm của Phương Mặc, trực tiếp bị chém ra một đường vết rách. Chuyện gì xảy ra? Quam vội vàng lui về sau, nhảy ra chiến đoàn, đưa tay sờ lấy trên vai vết đứt, có chút cuồng loạn, ngươi nghĩ muốn thử một chút, là lão tử mũi kiếm bén, vẫn là ngươi mai rùa cứng rắn bang. Phương Mặc giơ kiếm mà đứng, một mặt trêu tức nhìn Quam, nhưng ác, Quam rất tức giận. Nhưng cùng lúc càng nhiều hơn chính là sợ hãi. Kiếm của Phương Mặc thật là sắc bén. Zero kinh ngạc nhìn phía ngoài tình hình chiến đấu. Vừa rồi mình dùng hết toàn lực, cũng không có phá vỡ Quam phòng ngự. Nhưng Phương Mặc vẻn vẹn nhẹ nhàng một kiếm, lại đem Quam mai rùa đánh phá. Quam tiên sinh, hiện tại tình trạng này, ngươi cũng thấy rõ ràng. Lão tử muốn giết ngươi, liền cùng dẫm chết một con lớn một chút mà con kiến không có khác biệt. Ngươi nghĩ chạy cũng là không thể nào. Không ngại như vậy, ngươi chỉ cần đáp ứng ta một cái điều kiện, ta liền tha cho ngươi một cái mạng chó. Như thế nào? Phương Mặc nhìn nơm nớp lo sợ Quam, đề nghị, ngươi không nên lấn hiếp người quá đáng. Quam cắn răng nghiến lợi, hắn làm Kaiser Bilio thủ hạ tướng quân, một mực là khoa trương đã quen, chưa từng nhận qua bực này khuất nhục. Tốt, bây giờ ta mới là dao thớt, ngươi liền giống với thịt cá trên thớt gỗ. Giết ngươi, chẳng qua là vũ nhục kiếm của ta. Có lẽ, ngươi trả lời lão tử vấn đề, cũng không cần chết đây. Phương Mặc hướng dẫn từng bước. Thật, Quang có thể thấy, thực lực Phương Mặc còn mạnh hơn chính mình hơn nhiều. Tăng thêm mình tự tin nhất phòng ngự đã không có thị trường tiền cảnh. Cho nên, Phương Mặc nếu muốn giết mình, thật rất dễ dàng, làm một nhân vật phản diện. Thật ra thì Quam là rất sợ chết. Dưới tình huống như vậy, có thể còn sống sót, cũng quá tốt, ngươi làm lựa chọn sáng suốt. Phương Mặc hài lòng gật đầu. Sau đó, Phương Mặc hướng về phía Quam kỹ càng hỏi thăm Bilio sao huyệt cùng bọn họ thế lực phân bố phạm vi. Quam là sống sót, đều nhất nhất nói ra. Tại xác định Quam không có nói láo về sau, Phương Mặc một kiếm đem nó chặt. Đúng không dậy nổi, ta nói chỉ là tha cho ngươi một cái mạng chó. Cũng không có nói không giết ngươi. Yên tâm đi, sau đó gặp ngươi chó. ta nhất định sẽ tha cho hắn một mạng. Phương Mặc nhàn nhạt nhìn còn chưa chết hẳn Guam, nói, ngươi, ta hận a. Guam phát ra một tiếng không cam lòng gào thét. Một tiếng nổ vang, biến thành một đống cặn bã. Phương Mặc khoát khoát tay dự định quay trở về phi thuyền. Đúng lúc này, một khối màu xanh lá hòn đá trôi dạt đến trước mắt Phương Mặc. Đây là thượng phẩm tiên thạch. Ông trời của ta, ao nhóm vũ trụ tại sao có thể có tiên thạch? Phương Mặc kích động đem nó nắm lấy. Phương Mặc có tiên giai đỉnh cấp công pháp, tự nhiên là quen biết tiên thạch. Nhìn cái này có chút quen thuộc hòn đá, Phương Mặc dự định hỏi một chút Emerana. Nhìn bọn họ thấy qua không có. Nếu mà có được, vậy phát, Nana, vật này ngươi nhận biết. Chợt lách người xuất hiện ở hoàng gia thuyền vũ trụ bên trong. Phương Mặc cầm ra bên trong thượng phẩm tiên thạch, hỏi, đây là cao độ tinh khiết Imera khoáng thạch, nhưng ta là thiên tài. Nếu tác giả một lần qua lấy được bằng lái ngày ấy, tăng thêm 10 chương, cho nên mọi người vì để cho ta tăng thêm, điên cuồng chụp một đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.